đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 67, người có dũng khí nói láo. Canh 1, Lục Châu nét mặt già nua đi vào gian phòng. Chiêu Nguyệt hoàn toàn chính xác đã tỉnh lại. Chỉ bất quá nhìn có một ít suy yếu. Nằm ở trên giường, ngay cả động đậy đều tốn sức. Tu vi bị phong được, tăng thêm tại phạm âm nhập mộng tra tấn hạ, không chết liền đã rất không tệ. Có thể sống đến hiện tại, cũng dựa vào nàng nội tình không sai. Lục Châu đến bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Chiêu Nguyệt thân ảnh. Độ trung thành 10%, quả là thế, gặp sư phụ ngay tại bên cạnh. Chiêu Nguyệt chú ý không được hình tượng và thương thế, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng leo xuống. Bởi vì khí lực chưa đủ, kém chút đâm vào trên mặt đất. Còn tốt Tiểu Diên Nhi cản phải kịp thời, đỡ một cái. Sư phụ, đồ nhi biết sai, đồ nhi biết tội. Nàng cũng không tìm lấy cớ, liên tục đập ngẩng đầu lên. Đập có một hồi, Lục Châu mới phất phất tay, đạm mạc nói, đủ. Chiêu Nguyệt ngẩng đầu, toát ra hối hận chi sắc, lại có chút sợ thấy sư phụ. Còn chưa mở miệng giải thích, Lục Châu liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, ai bắt ngươi? Đồ nhi chỉ biết là Tịnh Minh đạo cao thủ, tu vi cực cao, cơ hồ cùng sư phụ. Không, cùng sư phụ so sánh còn là kém một ít. Chiêu Nguyệt nhỏ giọng giao phó, kém chút nói sai, lắc đầu liên tục, liền giống như là phạm sai lầm lớn tiểu hài, một chút cũng không có Kim Đình Sơn ma đầu ngạo khí. Tịnh Minh đạo có tam đại cao thủ chân chính, một là môn chủ Mạc Ly, tin đồn có nguyên thần kiếp cảnh thất diệp tu vi, hai là đại trưởng lão Phan Cách Ngày, nghe nói người này đã sớm mai danh ẩn tích, cũng không biết đi nơi nào. Có người nói Phan Cách Ngày tu vi thắng qua môn chủ, bất quá tin tức thật giả không thể nào khảo chứng. Ba là nhị trưởng lão Du Hồng Y, Tịnh Minh đạo tối cường nữ tu. Chiêu Nguyệt, vi sư nói qua, phản bội sư môn, quyết không khoan dung, người còn nhớ được việc này? Chiêu Nguyệt nghe vậy, toàn thân run một cái, lắc đầu liên tục, sư phụ, đồ nhi oan uổng, đồ nhi tuyệt không phản bội chi tâm. Ngày đó hoàn thành nhiệm vụ, muốn hồi hương tế điện phụ mẫu, đường đi bên trong liền gặp Tịnh Minh đạo cao thủ. Ba, Lục Châu giơ tay lên, vỗ xuống bàn. Dạ đến Chiêu Nguyệt trong lòng cự chiến, người có dũng khí nói láo. Lục Châu quay đầu, ánh mắt thâm thúy rơi trên người Chiêu Nguyệt. Tại Lục Châu nhìn chăm chú, Chiêu Nguyệt toàn bộ người ỉu xìu xuống dưới. Một năm một mười nói, đồ nhi, đi diễn Nguyệt Cung, Thiên Tâm sư muội muốn hại sư phụ. Đồ nhi không muốn đáp ứng, chấm ngoặc kép. Lục Châu không nói gì, mà là tiếp tục chờ đợi nàng thẳng thắn. Chiêu Nguyệt nói ra, đồ nhi hồi hương là thật, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, khởi dao động chi tâm. Lục Châu thanh âm vừa nhấc, nàng nào dám phản bác, chỉ có thể đem hết thảy ủy khuất nuốt đến bụng bên trong. Cứ việc nàng cảm thấy sư phụ so với trước đây có biến hóa vi diệu, nhưng nàng y nguyên không dám có bất kỳ lòng cầu gặp may. Đồ nhi biết sai, đồ nhi ngàn vạn lần không nên tin vào Diệp Thiên Tâm xàm ngôn. Chấm ngoặc kép, người nếu không khác tâm, sao lại như thế? Lục Châu thanh âm trở nên bình thản xuống tới. Chiêu Nguyệt giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Diệp Thiên Tâm tại Thanh Dương Sơn phụ cận thiết hạ trận pháp. Đồ nhi giả ý đáp ứng thôi động trận pháp. Sư phụ đối đồ nhi không tệ, đồ nhi sao dám mưu hại sư phụ? Ngày đó thà rằng không đi, cũng không nguyện ý trên lưng khi sư diệt tổ tội danh. Đồ nhi câu câu là thật, nếu có nửa câu hoang ngôn, nguyện chịu bất kỳ trừng phạt nào. Lục Châu hồi tưởng lại ngày đó Diệp Thiên Tâm xuất tu hành giả thời điểm chiến đấu tình hình. Tại cửu Diệp pháp thân cảm giác hạ, hoàn toàn chính xác không có tìm kiếm đến Chiêu Nguyệt tồn tại. Chiêu Nguyệt phục trên đất, liền thở mạnh cũng không dám, trừng trị Chiêu Nguyệt sự tình, chờ trở lại Kim Đình Sơn rồi nói sau. Lục Châu nhớ tới hai ngày này chuyện phát sinh, liền nói ra, người nào phong ngươi tu vi? Đồ nhi chỉ biết người này đến từ cung bên trong, không nhìn thấy hắn tướng mạo. Chiêu Nguyệt nói ra, cung bên trong, cái này liên tiếp sự tình, đều cùng cung bên trong sinh ra liên hệ. Từ dưới sơn điều tra Từ gia bắt cóc sự tình, giả trang thành Từ phủ quản gia Vương Phú Quý, đến phong bế Chiêu Nguyệt tu vi cung bên trong cao thủ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cung bên trong đối với Ma Thiên Các phá lệ quan tâm. Đồ Nhi bị bắt về sau, Tịnh Minh Đạo liền đem Đồ Nhi nhốt tại thánh đàn phía dưới. Chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt một mặt ủy khuất, ngẩng đầu lên, Lục Châu thanh âm vận y như cũ rất uy nghiêm. Chiêu Nguyệt không dám phản kháng, nâng lên lá gan, chậm rãi ngẩng đầu. Nàng vốn cho rằng sư phụ hội đối nàng tiến hành trừng trị, có thể không nghĩ tới, Lục Châu ánh mắt lại là rơi vào mi tâm của nàng bên trên. Kia đóa quỷ dị kim liên, nguyên bản dưới ánh mặt trời, yêu diễm chướng mắt, nhưng ở phòng bên trong, lại có vẻ u ám ảm đạm. Vu thuật, nghe được hai chữ này, Chiêu Nguyệt giật nảy mình. Bao quát Tiểu Diên Nhi cũng thế. Đại Viêm Thiên Hạ, phương pháp tu hành đông đảo, đạo môn một nhà độc đại, Phật gia thứ hai, nho môn không bằng năm đó huy hoàng, còn lại tu hành lưu phái khó mà đến được nơi thanh nhã. Vu thuật chính là một trong số đó, mà lại đa số vu thuật vô cùng tà ác, tu luyện có ích thấp hơn nhiều đạo gia công pháp. Dần dà, vu thuật bị chính đạo nhân sĩ mâu thuẫn, ngày càng suy thoái, người tu luyện cũng liền càng ngày càng ít. Không nghĩ tới, cung bên trong lại có tu hành vu thuật cao thủ. Chiêu Nguyệt vội vàng dập đầu, nói ra, cầu sư phụ vì Đồ Nhi giải khai cấm chế trên người. Lục Châu hờ hững quét nàng một ánh mắt, độ trung thành hoàn toàn chính xác đang lên cao. Chiêu Nguyệt lập tức dọa đến cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất, không dám nói lời nào. Lục Châu tiếp tục nói, vi sư nói qua có dị tâm người, quyết không khoan dung. Chiêu Nguyệt nghe vậy, không có oán hận, tương phản, nội tâm dấy lên hy vọng, nhớ tới thánh đàn sự tình, vội vàng dập đầu, Đồ Nhi nguyện ý bị phạt. Vi sư mệt mỏi, nói xong, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, cung tiễn sư phụ. Lục Châu nhìn nàng một cái, nói ra, Diên Nhi, phi thư sư huynh của ngươi, mang về Chiêu Nguyệt, cái khác trừng trị, nha. Tiểu Diên Nhi cũng là có chút điểm nơm nớp lo sợ. Chờ sư phụ rời phòng, Tiểu Diên Nhi kéo Chiêu Nguyệt, cười đùa nói, ta liền biết sư tỷ không phải Diệp Thiên Tâm cái loại người này. Chấm ngoặc kép, Chiêu Nguyệt lại lắc đầu, thở dài nói, bất kể nói thế nào, chuyện này ta phạm sai lầm, nếu như không phải sư phụ đem ta từ thánh đàn mang đi. Sợ là, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nói ra, không có việc gì a, người không biết, sư phụ trên thánh đàn đại triển thần uy, cái gì dám thúi danh môn chính đạo, cái gì ma sát tông, tất cả đều bị đánh ngã nữa nha. Tiểu sư muội, vậy, cũng tại, có thể không, còn có thật nhiều đầu chọc con lừa chọc, một mực tại ong ong gọi bậy, phiền chết ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi không chút nào để nàng ngủ sự tính, ai, còn là tiểu sư muội đau lòng ta. Chiêu Nguyệt thở dài nói, Lục Châu vừa rời đi Chiêu Nguyệt gian phòng, liền nhìn thấy trước đây cha Trác Bình chết vụ án quan binh xuất hiện. Có 3-5 người, hướng phía trên lầu bước nhanh mà tới. Đại nhân, thuộc hạ coi như đã tìm tới ngươi. Ngươi tìm lão phu, Lục Châu nghi hoặc, hắn cùng Trác Bình bản án không hề quan hệ. Đám này quan binh tìm chính mình làm gì? Tiểu nhân là chịu thượng đầu dặn dò, mời đại nhân đi Nhữ Nam thành phủ tướng quân một lần. Cái kia quan binh một gối quỳ xuống nói, không rảnh. Lục Châu nhàn nhạt phun ra hai chữ, trở lại gian phòng của mình. Ba, đóng cửa lại, cái kia quan binh bừng tỉnh đại ngộ, sao có thể để đại nhân chạy tới gặp tướng quân, cái này không phải lầm lớn nhỏ vương sao? Vội vàng nhận lầm, tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân sao dám để đại nhân đi đường mệt mỏi. Lục Châu không để ý đến hắn, rất rõ ràng, hoàng thất lệnh bài sự tình truyền đến Nhữ Nam thành phủ tướng quân, lại nửa ngày, cung bên trong cũng cần phải sẽ biết. Kia xuống tay với Chiêu Nguyệt vị kia cao thủ, dám xuất hiện sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,